Chương 8. Cứ mỗi ngày cô ba Tiếng Nguyệt đem cơm cho bác Vật Cảnh. Lúc đầu bà Năm Tảo sợ con mình tiếp xúc với kẻ bị phong cùi lâu ngày vài tháng sẽ bị lây bệnh ngặt nghèo kia. Nhưng ông Năm Tảo khuyên: "Ôi, sanh lão bệnh tử đều có số mạng. Má nói chớ có lo con ba nhà mình, đem cơm cho ông bác Vật ăn." Nó có tiếp xúc kề cận với ổng đâu mà má nó lại sợ lây bệnh. Cô ba Tiếng Nguyệt cũng trấn an mẹ: "Thưa má, con mang cơm nước cho ổng, con chỉ đứng ở xa mà thôi, nói chuyện cho xong, chứ không có chà lết quách xảm nơi bộ gắn ván gõ của ổng nằm. Con cũng không có uống nước ăn bánh của ổng mời, thì làm sao mà con lây bệnh được. Ăn uống xong, ổng tự tay rửa gò mên, phơi cho thật ráo, để bữa sau con tới lấy đem về. Vậy là ngày ba bữa, dù nắng hay mưa, cô ba cũng đem cơm qua túp nhà lá nơi ông bác Vật Cảnh. Tuy nhiên bà Năm tự nhủ đã hoẩn hoẩn bà sẽ xúi ông bác Vật Cảnh thuê một đứa trẻ trong xóm để lo việc đem cơm nước cho ông. Lần đầu chạm mặt với ông bác Vật Cảnh, cô ba Thúy Nguyệt đã bàng hoàng khôn tả. Trừ làn da đỏ thén lên vì bệnh, đường nét trên khuôn mặt ông thiệt là khôi vĩ, mũi dọc dừa cằm vuông trán thẳng vách thành, cặp môi đầy đặn và rõ nét. Chàng ơi, mặt gì mà thanh tú từng nét một. Đã vậy, vóc mình ông lại cân đối. Hôm đó ông mặc quần đùi, áo sơ mi màu cháo lòng, có vá vài mảnh để tiện cho việc vung xới liếp huệ bên hè và khóm bông tan bông ngọc trăm trong sân. Cả hai chào nhau, cô gái nhỏ nhẹ thưa: "Dạ thưa ông bác Vật, bà má em sai em đem cơm qua đây. Từ rày về sau, hãy ông muốn ăn món chi, em xin cho em được biết trước một ngày để em đi chợ mua sắm rồi nấu nướng cho ông ăn sốt dẻo." Ông bác Vật trả lời: "Để rồi đêm đêm tôi nằm gác tay lên trán coi mình thèm ăn cái món chi, tôi sẽ nói cho cô biết." Cô ba Tuyết Nguyệt đặt gò mên xuống bàn, lôi từng ngăn để bày lên trên mâm. Bốn ngăn trừ một ngăn thì đựng đầy cơm gạo nanh chồn trắng như bông bưởi và thơm ngào ngạt. Còn ba ngăn kia thì gồm có canh rau cao kỹ nấu thịt, món sườn nướng thơm điếc cả mũi, món lòng gà xào thuốc vừa sắc và hai trái xoài cát để làm ngon miệng. Bác Vật Cảnh xoa tay trầm trồ: "Cơm sốt canh nóng, chỉ ăn bằng mắt thôi tôi cũng đã biết ngon dở ra làm sao rồi. Thế ai làm bếp vậy hả cô?" Cô ba rụt rè: "Thường thường thì chị hai của em cùng em làm bếp, nhưng hôm nay chỉ theo má em đi vô ngọn rạch Cá Trê để thăm người quen, nên em làm bếp bếp có một mình. Mong ông không chê món dở mà chiếu cố cho em được mừng." Cô rót thuốc vào chiếc tô sành, rồi bày lên chiếc đĩa sứ trái táo tàu và trái cà na tẩm đường. Xong xuôi cô xin phép để ra về. Ông bác Vật Cảnh vừa ăn cơm vừa hình dung lại nhân diện vóc dáng của cô gái. "Chú cha ơi, cô này là gái giữa chợ, nửa quê, mà sao có tướng sang giường ấy. Khuôn mặt trái xoan, sống mũi dọc mật, vầng trán cao mắt xếch, thuộc loại phụng nhẫn sáng long lanh. Cặp môi trái tim ửng màu san hô, hàm răng ngọc trai đều đặn trắng bóng, mái tóc óng ả như mua nhuộm huyền dồi. Đã vậy, vóc mình cổ lại cao ráo yểu điệu, khi bước đi tay cổ đánh đàn xa dịu nhiễu, giọng cổ lại ấm áp lánh lót, phát âm rợn rẽ, ra vẻ người ăn học. Phải chi mình không mang bệnh nan y, mình sẽ cưới cô ta, cất nhà lầu hai tầng cho cổ ở mới xứng đáng cái quê dung nguyệt mạo của cô ta." Trưa hôm đó, cứ nghĩ tới cô ba Tuyết Nguyệt thì nghĩ tới hoàn cảnh cay nghiệt của mình, bác Vật Cảnh lại thêm thao thức, không tài nào mà ngủ được. Theo trí lan man, ông nghĩ hết chuyện nọ qua chuyện kia. Gia đình ông Thanh Bạch tuy không theo đạo nào, nhưng cũng tu nhân tích đức, thờ cúng ông bà. Ông thì nhiễm theo Tây học, tin khoa học chứ không tin vào đấng tạo hóa nào cả. Sống trong buổi giao thời, nhận thấy nước nhà không được khai hóa mở mang, nên ông tích cực tham gia vào các hội phước thiện, hội chống mù chữ, hội chống hữu tục, hội khuyến nông cùng các hoạt động nâng cao dân trí. Vậy mà từ khi vướng bệnh nghiệt này, ông đành phải bỏ dở hết mọi hoạt động, đành phải sống ẩn dật nơi thôn ổ tĩnh mịch. Bên ngoài trời sáng một trận mưa, lần đầu tầm tã, rồi sao cứ rỉ rả dai nhách. Mưa điều này làm sao ông ra ngoài sân để o bế bốn cái bộ bông kiện và chăm bón vặt đất trồng rau cho được. Bởi đó ông đốt rề xô nấu nước, pha cho mình một bình trà. Uống trà xong, ông lấy quyển đường thi ra ngâm rồi thử dịch ra tiếng Việt. Bên ngoài thỉnh thoảng gió lùa vào bụi tre kêu rào rào, hoặc khua mấy nhánh bằng lăng, nhánh trúc bách diệp phần phật. Sau đó ông bỏ vào giường nằm, gác tay lên trán rồi mắt lim dim. Bóng chiều xám tro kéo về, mưa vẫn chưa ngớt. Ngoài mé ruộng xăm xắp nước, ngoài ao bào thì lủng vụng, tiếng ếch nhái nhóc nhen, chàng hiêu bồ tọt cứ kêu ền oang, buồn sao mà buồn thúi ruột. Ông bèn trỗi dậy đi rửa mấy ngăn gò mên và đi xúc ấm. Xong ông đem ra phơi ở trên phên tre cho ráo nước. Bỗng ngoài sân có tiếng lăng liếu: "Xin thưa, có ông bác vật ở trong nhà không?" Bác vật cảnh thì thắp đèn và nói vọng ra: "Tôi ở trong nhà đây. Trời mưa ướt át, tôi có dám đi ra ngoài sân, ngoài hè, ngoài vườn đâu." Cô ba Túy Nguyệt đem hai gò mên đựng cơm và thức ăn của chiều. Hôm nay cô đổ bánh xèo, món cơm nóng ăn với tôm kho tàu là để ăn dặm thêm, kẻo đêm dài ông sẽ đói bụng. Cô lôi trong giỏ ra lấy bánh xèo, rau sống bọc trong lá chuối để bày ra mâm. Cô mở nút chai đựng nước mắm, dặm ớt rót ra chén nhỏ để ông ăn bánh xèo. Bác vật cảnh than: "Trời chiều mưa gió, nằm đọc sách hoài nên tinh thần tôi mệt lắm. Thôi sẵn bánh xèo nóng, hỏi thổi bùa ăn như thế này, ăn xong cho tinh thần tôi phấn chấn được chút nào chăng?" Cô ba chắc lưỡi: "Chết chưa, nằm mà đọc sách hoài thì đầu óc tránh sao khỏi lỏng bỏng, tinh thần làm sao mà không sa sút đây. Ông bách Phật nên tìm kinh kệ đọc có hơn hay không?" Bác Phật cảnh cười cười: "Ý gì cô khuyên tôi như vậy?" Cô bà sắp mấy trái mận xanh đỏ vào trong dĩa, nhãn một nụ cười ranh mãnh: "Thưa, em có ý gì đâu. Ông phải thử đọc bài phẩm kinh Đại Thừa, thử coi có hợp với nhu cầu tâm linh của ông hay không. Nếu hợp thì đọc tiếp, còn không thì ông cứ đọc sách khác để mở mang trí thức." Bác Phật cảnh ỡm ờ: "Thôi được rồi, tôi sẽ đọc kinh Phật cho cô vui." Cô bà nghiêm ngay sắc mặt, thái độ lạnh lùng, nên bác Phật cảnh không nói gì thêm. Cô chồng những ngăn gò mên xỏ vào tay sách, còn chiếc ấm đất thì cô bỏ vào trong giỏ may. Bên ngoài thì mưa đã tạnh, trời nạm đầy sao đêm lấp lánh, bóng trăng tròn vành vành đã ló dạng ở phương đông. Bác Phật cảnh bảo: "Chắc cô không rõ, tôi đã có lần thưa với bác Năm rằng tôi vốn không có duy tâm nên không có tin vào đấng tạo hóa. Theo tôi, tôn giáo chỉ lập ra những lý thuyết khiến người ta cầu an, thiếu ý chí tiến thân." Cô bà Tuyến Nguyệt lắc đầu: "Đó chỉ là thành kiến. Nếu ông đọc kinh Phật, ông sẽ có những suy nghĩ khác." Và cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng: "Thôi, xin chào ông. Đêm nay ông có suy nghĩ muốn ăn món gì thì sáng mai cho em biết." Rồi cô bước ra ngoài, men theo lối nhỏ băng qua khoảng đất trống mọc đầy cỏ đuôi chồn, cây ké, cây mua, cây cỏ mực, để tiến về phía hàng rào ngăn đôi khuôn viên nhà cô và ngôi nhà thuê này. Mở cửa rào bước vào khuôn viên nhà mình. Hôm nay cả nhà ăn cơm trễ vì phải chờ cô thiệt nguyện đi ăn hữu về. Cũng như thường lệ, bàn ăn được dọn ra hai mâm. Mâm mặn thì dành cho cả nhà ăn, mâm chay phải dọn riêng cho cô thiệt nguyện. Món bánh xèo chay được đúc bằng nhân, bằng giá, nấm mối, đậu hũ chiên. Hôm nay lại có ông đạo chuối đến viếng. Và cũng như thường lệ, ông chỉ ăn chuối chứ không ăn cơm. Bởi đó bà Năm Tảo phải đãi ông bằng chuối cao vàng ống, ngọt và thơm. Ngoài ra, ông Năm Tảo còn pha cho ông một bình trà ô long thiệt là ngon. Trong lúc dùm bữa, bà Năm Tảo mang ý định thuê trẻ mang cơm cho ông bác vật cảnh ra và tỏ với cả nhà. Cô bà Tuyến Nguyệt lộ vẻ bất bình bảo mẹ: "Má nghĩ coi, nếu má sợ con lây bệnh rồi đi mướn một thằng nhỏ đem cơm cho ông bác Phật, thì té ra mình ỷ có tiền đưa nó vào chỗ hiểm nghèo hay sao? Gia đình mình là Phật tử thuần thành, con đâu thể để má làm như vậy được. Vả lại con đã dè dặt kỹ lưỡng, gẫm lại chẳng có hại chi. Nhưng bọn con nít nó lòng dạ hời hợt, nó ăn chưa no lo chưa tới, khó mà giữ gìn được. Không sớm thì chày, nó sẽ bị lây bệnh. Cô hai Tuyết Ngọc biểu động tình, em con nó nói phải đó má, thôi để con với nó thay phiên nhau mà đem cơm cho ổng. Ông ta kể vai vế và thứ tự họ hàng thì là em chồng của con đó, chứ có phải người dân nước lã đâu. Cô Thiệt Nguyện căng cản, em lãnh phần đem cơm cho ổng sao tiện, thôi để cho con ba đi cũng được. Cô hai cười, tiện hay không tiện là chuyện thị phi, mình hơi nào mà để tâm tới miệng lằn lưỡi mối cho nó mệt. Cứ làm theo lương tâm của mình, theo lẽ phải, hễ đức trọng thì quỷ thần kinh. Bà Năm Tảo làm thinh, không dám nói chen vào và bàn ra bàn vô nữa. Cơm nước xong, cả nhà ra trung đường để hầu chuyện ông Đạo Chuối. Ông Đạo than phiền, tôi vừa đi ăn hương về, bệnh tình bà 12 thì có mồi tái phát. Tôi có dán mấy đạo bùa ở cửa buồng bà, vậy mà đêm đêm yêu quái nó cứ chui vào trong buồng để cưỡng dâm. Tôi biết ngay là con yêu này bản lĩnh nó cao cường, trong khi tôi thì còn non tay ấn. Chồng của bà cho tôi hay, bà lại lớn bụng thêm một lần nữa. Ông khóc lóc xin tôi cứu mạng cho bà, cho nên ngày mai tôi phải đi đò mái về Châu Đốc để tìm sư huynh của tôi là ông Đạo Xiêm để xin vài lá bùa. Sư huynh tôi có học luyện bùa ngải và trừ tà ở bên Xiêm. Bà Năm Tảo thở dài bảo chồng, ông coi đó, nếu vợ chồng bà 12 từ trước biết tu nhân tích đức thì đâu phải lãnh cái ác báo như vậy, trừ khi bị yêu ma tà quái quấy nhiễu, bà phải bỏ thành thị để về an hương, vậy mà có thoát được đâu. Cô Thiệt Nguyện kể thêm, thưa thím, cháu đi ăn hương nghe đâu xóm bên cạnh đình kể rằng trước đây bà 12 lâu lâu từ chợ vãn về các làng quê lân cận để dụ dỗ gái quê ra thành. Trước hết bắt họ đi làm đầy tớ, sau đó bà mua sắm quần áo hàng lụa cùng son phấn vòng vàng cho họ, rồi bắt họ đi tiếp khách. Ăn quen theo kiểu đó, bà dụ dỗ gái thường xuyên. Lê Văn Hai ở An Hương khiến chú tức giận, vốn mang bệnh lao nặng nên chú đã học máu ra mà chết. Con trai chú sau đó bỏ nhà ra đi, thầy sẽ trả thù. Ít lâu sau, hắn lảng vảng ở xóm Lò Tư ngoài chợ Vãng, là nơi là bà mở đồng điếm. Hắn tò tí với bà chị bếp của bà, rồi bỏ bùa vô trong thức ăn cho bà sau đó. Từ đó bà bị phát điên. Chồng con bà đưa bà về An Hương để tịnh dưỡng. Sau đó công việc làm ăn thất bại, họ đành bán nhà bán động đỉ ở xóm Lò Tư để về xóm cạnh đình làng An Hương. Càng lúc cơn điên của bà 12 lại càng nặng. Bà thường đổ hô có yêu quái đêm đêm vô buồn để cưỡng dâm bà. Nhưng chồng con bà thì nghĩ rằng do bà bị điên chứ có yêu quái gì đâu. Ông Đạo Chú nhấn mạnh từng tiếng, bà điên trước, sau đó yêu quái nó mới thừa lúc tâm thần của bà dao động, nó nhập vô mà quấy phá. Tiếc rằng tôi chưa dò dẫm được tung tích cái con yêu đó mà thôi. Cô Thiệt Nguyện bảo, Đạo sau này hãy nghe chó sủa là bà quán kinh hồn vía, tay chân bà run lẩy bẩy, sống lưng bà thì đổ mồ hôi lạnh ngắt. Còn chó nào sủa dai thì bà lăn đùng ra mà chết giấc. Mưa lại kéo về, câu chuyện xoay qua đề tài khác. Bà Năm Tảo lao bộ ván cẩm lai trải chiếu bông, rồi bày mền nỉ, gối để dọn chỗ ngủ cho ông Đạo Chuối. Sau đó ai nấy rút về buồng riêng. Bà Năm Tảo dặn hai cô con gái, còn hai con ba đi ngủ cho sớm để đầu canh năm thức dậy bắt nước làm gà nấu cháo. Bay đừng quên nấu cháo chay cho Thiệt Nguyện của bay dùm, cho chị Thiệt Nguyện bay dùm. Nhà sẵn có nấm rơm, mì căng, tàu hủ kỳ, đủ thứ hết. Mưa bên ngoài không ngớt, hễ trận này vừa tạnh thì lại đám khác kéo về. Sau đó mưa cứ tuôn ra rỉ rả, trùng dế bên nhà cứ tỉ tê từng loạt. Cô bà Tuyết Nguyệt thay bộ quần áo rộng rồi vào giường buông mùng xuống. Ngọn đèn trong vẫn cháy sáng mà cô không buồn vặn nhỏ. Thời tiết mát lạnh làm giấc ngủ mau đến. Bỗng dưng cô bà thấy mình đang đứng dưới mái hiên túp nhà của bác Bạc Cảnh. Cô đứng gần lu nước, có chiếc gáo dừa gác lên trên miệng lu. Lu nước là khóm tràn trổ bông đỏ như rắn chiều hè. Bỗng có một người đàn bà mặc chiếc áo dài trắng, có khoác cái khăn sang the trắng, dáng đi thước tha yểu điệu đến gần bên cô. Té ra đó là cô Út Thoại Huê. Cô bà Tuyết Nguyệt quảng kinh định chạy trốn thì cô Út trấn an, Nè cháu đừng sợ, dì tuy là hồn ma bóng quế nhưng là vong cô của cháu, thường theo phù hộ cháu chứ có làm hại cháu đâu. Nè hôm nay dì hiện hồn vào trong giấc chiêm bao của cháu để báo cho biết một điều, ông bác vật cảnh là người có duyên nợ với cháu, cháu phải cố gắng mà săn sóc cho ổng. Cô bà tiếng người thắc mắc, thưa dì, ổng đang mắc bệnh nan y, lẽ nào ba má cháu chịu gả cháu cho ổng? Hồn cô Út cười, việc đời biết sao mà lường, rồi đây cháu sẽ rõ, thiên cơ bất khả lậu. Cháu ơi, dì chỉ muốn biết một điều, cháu có tình ý gì với ổng hay không? Cô bà Tuyết Nguyệt mắc cỡ, dì hỏi trớ trêu quá, nhưng cháu cũng xin thưa, cháu kính mến ổng vì ổng là người ăn học, có dự phần vào xã hội tân tiến, cháu lại còn thương xót ai hoài cho thân phận của ổng, vì bệnh ngặt nghèo mà phải bỏ hết tất cả, chí hướng để chu rút ở thôn ổ Quạnh Hiêu như là cái xóm chuồng gà này. Hồn cô Út, cháu lại là kẻ có lòng, nội việc cháu không muốn mướn kẻ khác đem cơm nước cho ổng, có thể đã gieo nhân lành cho cháu rồi. Vậy cháu hãy săn sóc ổng cho chu đáo, nhất là phải thuyết phục ổng phải trọng Phật kính tăng, có vậy thì nó mới ngó lại cháu. Nói xong cô Út Thoại Huê biến mất. Cũng vừa lúc đó, cô ba Tuyết Nguyệt đã thức giấc, nằm ôm lại giấc chiêm bao, lòng cô cứ ngổn ngang trăm mối. Câu của cô Út, việc đời biết ra sao mà lường, lại đập vào trong tâm trí của cô. Nếu vậy, bác vật cảnh sẽ có ngày hết bệnh, nhưng hết bệnh bằng cách nào đây? Họa chăng nhờ phép lạ? Săn sóc ông, cô ba không quản ngại, cô chỉ ngại mình không thể cảm hóa được ổng tin tưởng vào đạo Phật, trao dồi phương tiện tâm linh. Thiệt tình, từ khi bác vật cảnh dọn về đây, cô ba Tuyết Nguyệt không hề có cảm tình gì đặc biệt với ông ta. Không phải tại cô chê ông ta vướng bệnh ngặt, cô chỉ nhận thấy giữa ông ta và cô, mỗi người là một thế giới khác, một xã hội khác, một hoàn cảnh khác nhau, nên tâm tình, ý chí, tình cảm cũng phải khác nhau. Nhưng từ sáng hôm nay giáp mặt với ông, nói chuyện với ông, cô cảm thấy lòng mình bâng khuâng khó tả. Lúc đầu cô cho rằng tại vì ông ta gợi ở cô lòng trắc ẩn, nhưng giờ đây cô mang máng thấy rằng sao cái tấm lòng trắc ẩn kia còn có một tình cảm khác nữa. Thôi thì cô cứ đành phó mặc cho nghiệp quả đẩy đưa, chứ làm sao cô lường được diễn biến sắp tới. Quý hồ là cô giữ được tấm lòng trong sạch, ý chí kiên trinh và nương theo tam bảo mà sống đời khiêm tốn, nhưng sáng danh những sáng danh Phật tử. Có được như vậy thì dù tai ương bệnh hoạn bổ dân, cô vẫn bình tâm mà trả quả, gây dựng nghiệp tốt, tấm lòng tự tại sẽ lần được sáng lòa như gương báo. Cô bà Tuyết Nguyệt nói lại giấc ngủ, cho tới lúc chùa sớm bên gióng trống chuông làm lễ công phu, cô cùng mẹ và chị nấu nước pha trà rồi cho vào chai lít. Bà Năm Tảo lấy hai nải chuối sứ, một chai lít đựng nước trà và hai bộ quần áo vải xiêm vừa giặt sạch bỏ vào trong cái bao cà ròn, một loại bao đan bằng lá bàng. Đây là hành lý của ông đạo chuối. Vào lúc bà Năm và hai cô con gái đốt đèn trong việc để làm bếp thì đạo chuối cùng ông Năm Tảo đã thức dậy. Uống xong tuần trà, ông Năm hối ông đạo đi ra bến tàu. Chiều hôm trước ông đã mua giấy tàu để sáng nay ông đi Châu Đốc. Từ xóm chuồng gà muốn đi tới bến tàu phải đi bộ ra dốc cầu Thiền Đức. Ở đó có xe kéo, xe lôi, xe xích lô để qua bên kia khu chợ và đi một mạch tới bến tàu. Vừa lúc đó ông Chính Thẹo và cô Út Ngọc An từ bên kia hàng rào bước qua. Ông Chính Thẹo nói với ông đạo chuối, má bậy trẻ, cho thuê hai chiếc xe lôi để cùng đưa ông đạo ra bến tàu, giờ này chưa có xe nào có mặt ở dốc cầu Thiền Đức đâu. Cô Út Ngọc tha thiết, dạ bạch ông đạo, nếu nhờ tha lực của thập phương chư Phật cùng tài tróc quỷ trừ yêu của ông mà vì 12 con hết được bệnh, thì con sẽ thuyết phục dì con quy y tam bảo và noi gương ông cùng chị thiệt nguyện để cứu nhân độ thế. Ông đạo chuối mở đẩy bằng vải nâu, lấy ra ba quyển kinh đưa cho cô ba Tuyết Nguyệt, tặng cháu ba quyển kinh này, biết đâu sẽ có ích lợi cho cháu. Sáng hôm đó khi đem liễn cháu gà cho bác vật cảnh, cô ba mang ba quyển bổ kinh của ông đạo chuối vừa tặng cô đưa cho ông bác vật. Cô chờ đợi phản ứng của ông. Ông cầm quyển kinh viên giác lên lật vài trang, mặt không hề đổi sắc. Chiều hôm sau, cô ba xách cơm canh qua thì gặp bác Vật Cảnh đang chăm chú xem kinh Lăng Nghiêm. Vừa thấy cô, ông xếp sách lại. Cô vừa bày thức ăn ra mâm vừa hỏi: "Quyển kinh ông đang xem đó, ông thấy sao?" Bác Vật Cảnh trả lời: "Ngay từ hai phần đầu tôi đã bị quyển sách này lôi cuốn. Để tôi đọc xem, sẽ cho cô biết sao. Bây giờ tôi có thể nói với cô điều này. Triết thuyết của nhà Phật không phải là tà thuyết, mà là để giúp chúng sanh giải phóng tâm thức. Lâu nay tôi cứ lầm tưởng thiệt là bậy quá xá." Từ đó suốt nửa tháng sau, bác Vật Cảnh ngoài thú làm vườn thì thường đọc kinh và tư duy. Ông có nhờ ông Năm Tảo mua cho ông bức tượng A Di Đà Tam Tôn và tượng Dược Sư Lưu Ly Quan Như Lai. Đêm đêm ông tụng kinh Dược Sư, nhưng đó là chuyện về sau. Sau khi tìm gặp ông Đạo Sim ở Tân Châu, ông Đạo Chuối đem bùa trừ tà tróc yêu về đất Vãng. Ông chính thèo sắm sửa ghe rồi cùng ông Đạo Chuối, cô Thiệt Nguyện và cô Út Ngọc An đi An Hưng để trị bệnh cho bà 12. Ông bà 12 ở trong ngôi nhà lợp ngói âm dương, vách bộ kho cách ngôi đình làng một con rạch nhỏ, có chiếc cầu khỉ bằng tre bắc ngang. Xung quanh nhà là ngôi vườn thập cẩm, trồng nào là chuối, ổi, mận, nho, cam, xoài, chanh, bưởi. Thấy khách chờ vạn đến, ông 12 mừng lắm. Ông sai trưởng nam là cậu Hai Thanh dọn hai căn buồng, một dành cho ông Đạo Chuối và ông Chính Thẹo, một dành cho cô Thiệt Nguyện và cô Út Ngọc An. Ông cũng sai con gái là cô Ba Hồng bắt con vịt cà cuốn để nấu cháo cùng dọn cơm chay cho cô Thiệt Nguyện và cô Út. Ông Chính Thèo hỏi người em cột chèo: "Dì 12 có đỡ chút nào chăng nhị dượng?" Ông 12 buồn rầu: "Từ 10 bữa nay má sóc nhỏ lại trở bệnh, cứ hô là bị quái vật hãm hiếp, rồi hát lý tối ngày. Cả nhà phải giữ bà, kẻo bà uống nước bùng sình, rồi bà cho rằng ngon, còn hơn cả nước cam lộ của Phật bà." Bà 12 nghe có khách tới, liền từ trong buồng bước ra. Đó là một người đàn bà tuổi ngoài 40, da dẻ xanh chành, mình vóc gầy mòn khô héo, tóc rụng sơ xác. Vừa thấy mặt ông Đạo Chuối, bà đã ré lên mà chửi: "Tiền nhân tổ đừng cái cái quân tả đạo bằng môn này, tao bị nó hành hạ, mày còn dắt phường đầu trâu mặt ngựa tới đây để quấy rầy không cho tao được tỉnh dưỡng hay sao?" Bà sóc lại ông Đạo Chuối toan để đánh, nhưng cậu Hai Thành hiệp sức cùng với ông 12 và ông Chính Thèo xúm lại để can ngăn và nhường những lời dịu ngọt để an ủi cho bà. Bà ngoe ngoải bỏ vô buồn miên còn hát: "Tai thiếp ôm chiếc gối vuông, mắt thiếp tuôn giọt ngọc, buồn vắng chàng rồi, bụi móc nhện văng." Ông 12 nói với ông Đạo Chuối: "Vợ tôi từ khi điên về đây tịnh dưỡng, uống thuốc bắc do thầy Năm Trợ gần đây hốt, như là uống nước lã. Tối hôm đó, bà bèn chạy ra ngoài giữa cơn mưa lâm râm, cả nhà xách đèn tán chai ra mà đi kiếm, thì thấy bà ngồi trên mã một con chó vẹt rê của ông cai Tổng Huyền." Ông Chính Thèo chặn lại hỏi: "Chó chết mà cũng có mã nữa sao?" Ông 12 vấn thuốc rê đáp, vẻ mặt đăm chiêu: "Số là ông cai Tổng Quyền, có cậu trưởng nam tên là Hai Biểu. Cậu được cha cho qua bên Tây học, đậu bằng tú tài rồi trở về nước. Cậu về sống đời công tử. Sau khi ông bà cai Tổng lần lượt qua đời, cậu bán nhà, bán giường, bán ruộng, rồi lên lèo lập nghiệp cưới vợ, ở luôn bên đó. Nhà ông cai Tổng trước đó bị thợ mộc ểm bùa lỗ ban, nên ai cũng mần ăn bị thất bại, cho tới tán gia bại sản mới thôi. Cho nên nhà đó bị bỏ hoang. Hồi còn ở đây, cậu Hai Biểu có nuôi một con chó Tây, cưng nó lắm, cho nó ăn toàn là thịt bò, thịt heo. Khi nó chết, cậu chôn nó ở đằng sau vườn, bốn bên mã có tấn đá ong." Cậu Hai Thanh tiếp lời cha: "Má cháu hôm đó trong cơn điên đến ngồi trên cái mã của con chó. Sau khi được đưa về nhà, mỗi lần bà nghe chó sủa là bà nổi da gà, tay chân bà lạnh ngắt. Rồi từ đó đêm đêm bà đổ hô là có kẻ vô buồn hãm hiếp bà." Ông Đạo Chuối ngồi im. Vận sự về bà 12 ông đã nghe nhiều rồi. Ông hỏi ông 12 lập đàn để ông làm phép trấn quỷ trừ ma. Cô Thiệt Nguyện thì lập bàn thờ, bày tranh Dược Sư Lưu Ly Quan Như Lai, rồi treo phấn lụa năm màu, đốt 49 ngọn đèn để tụng kinh Dược Sư. Ông Đạo Chuối treo một tấm lụa đỏ vẽ hình bát quái bằng kim nhũ lóng lánh ở đàn tràng, rồi vừa đốt 10 đạo bùa thả mười phương vừa đọc thần chú. Đọc xong ông bước xuống đàn tràng, thì cô Thiệt Nguyện cũng vừa tụng xong 49 biến Dược Sư Lưu Ly Quang và La Nị Cả. Và La Nị cả hai tạm ngưng công việc, ngồi uống trà giải lao ở trung đường với gia chủ. Cậu Hai Thanh và cô Ba Hồng cúng dường hai nải chuối lá. Thứ chuối tuy có vỏ nhưng nhiều sớ và thịt khá ngon, ngọt còn hơn chuối sứ, chỉ không thơm bằng chuối cao mà thôi. Sau đó cô Ba Hồng dọn cơm chay cho cô Thiệt Nguyện và cô Út Ngọc An, rồi ngồi bồi tiếp hai cô một chốc mới xin phép dọn tiệc thịt vịt cho ông Chính Thẹo và cả nhà. Hôm sau cô Thiệt Nguyện bắt đầu tụng nguyên bộ kinh Dược Sư, còn ông đạo chuối lên đàn tràng tiếp tục trấn ép ma quỷ. Sau khi mọi việc xong xuôi, cô Thiệt Nguyện tụng hết bộ kinh và ông đạo chuối đã cuốn lá bùa bát quái bỏ vào trong đậy gấm. Tất cả du khách đều tụ tại ở trung đường đàm đạo. Ông đạo chú bảo: "Tôi đã biết tung tích cái con quỷ quấy nhiễu bà 12 này rồi. Tôi chỉ có thể trấn áp con quỷ đó, còn việc chữa bệnh điên của bà phải nhờ tha lực của Đức Dược Sư cùng thập vị đại tướng Dược Xoa vậy." Đêm đó bà 12 vẫn cứ nói nhảm, khóc lóc và cười, làm cả nhà không ai ngủ được. Ông 12 bảo ông đạo chuối: "Lạ chưa, hôm rày cơn điên của bà hơi bớt, nhưng bữa nay lại có mồi tăng thêm." Ông đạo trấn an: "Cơn mưa trước khi tạnh nó tuôn ào ào, nhưng rồi nó mới rớt hộp, xin gia chủ hãy an tâm." Canh năm vừa mãn, cô Út Ngọc An và cô Thiệt Nguyện cùng cô Ba Hồng thức dậy xuống bếp nấu cơm nếp và chuẩn bị bữa điểm tâm. Bà 12 từ trong buồng bước ra miệng hát: "Đêm khuya tim lụng dầu hao, chồng tôi say rượu, anh vào chi đây?" Rồi bà lại khóc sức mướt: "Lại nó nữa, nó cứ theo bóng tối đêm mà chui vào trong buồng hãm hiếp tao. Tao già rồi, thịt tao dai nhách mà nó cũng không tha. Chàng ơi, mình mẩy nó đầy lông lá khét lẹt, làm tao muốn nghẹt thở. Bụng tao thì bào xào muốn mửa, cả mật xanh mật vàng. Phen này chắc tao tự vận chết cho mát cái thân." Ông đạo chuối đem bùa dán ở cửa buồng và trên bốn vách buồng, tất cả gồm năm đạo bùa. Đêm hôm đó trong phòng bà 12 có tiếng hét lẫn tiếng ạch đùi. Bà la chói lối: "Nó đó, nó hãm hiếp tôi lại còn cắn tôi nữa. Cứu tôi bớ bà con, cứu tôi bớ lối xóm." Ông đạo chuối chỏ dậy hô lớn: "Mau thắp đúng lên, đêm nay tôi sẽ bứng nguyên con yêu tinh ra khỏi cái đất này." Cậu Hai Thanh vội thắp đèn mang xong treo giữa nhà. Cậu cùng thắp cho ông Chính Thẹo và ông 12, ông đạo chuối, và cho cậu mỗi người một cây đuốc. Cả bốn cùng vào buồng. Bà 12 thì thấy bà nằm lá lồ trên giường, bất tỉnh hôn mê. Ông 12 kéo tấm mền nỉ xám chùm cho vợ, còn ông đạo chuối thì cầm đuốc rọi cửa buồng và bốn tấm vách, thì đạo bùa đã bị lột hết. Xác bùa bị xé tả tơi nằm trên nền gạch. Cậu Hai chắc lưỡi: "Con yêu này phép thuật cao cường thiệt, bùa của ông đạo đây chẳng nhầm nhò gì với nó." Ông đạo chuối môi chiếc kiến trong tay nải ra: "Đây là một phiến gương tròn, đường kính cỡ một tấc, sau lưng có dán đạo bùa vẽ chữ phạn." Ông bảo: "Cháu đừng tưởng năm đạo bùa không hiệu nghiệm. Con yêu kia trước đây vô bừng này, khi rút lui nó không để lại dấu vết, nhưng năm đạo bùa này sẽ làm dấu chân của nó tỏ lộ. Phải có kiến chiếu yêu mới thấy được dấu chân để về tới sào huyệt của nó. Ông khuyên mọi người hãy thủ sẵn cái xà beng, cuốc búa và cây tre vót nhọn." Ông đốt đèn cầy rồi áp gần tới kiến chiếu yêu. Luồng ánh sáng phản chiếu soi rõ dấu chân chó từ cửa buồng ra tới ngoài hè. Mọi người cùng theo ông dò dấu chân chó, vượt qua hàng rào tre, bao quanh khuôn viên, qua hai mương nước nhỏ, qua chiếc cầu khỉ, đến khuôn viên của ông Cai Tổng Huyền và dừng lại bên mộ con chó bẹt rê của cậu Hai Biểu. Ông đạo chú reo lên: "Đây rồi, sào huyệt của con yêu tinh đây rồi." Ông dán đạo bùa lên trên tấm mộ bia của con chó, đoạn sai người dùng xà beng nảy những phiến đá ông tấn hai bên và đào ngôi mộ lên. Gần hai tiếng đồng hồ sau, chiếc hòm gỗ huỳnh đàn được bày ra. Ông đạo chuối vẽ bùa lỗ ban trên nắm hòm, rồi vỗ tay một cái, nóc hòm văng ra xa, bày ra cái thi thể con chó. Thịt nó không hư, vữa thối rữa, mà chỉ rụng có một ít lông mà thôi. Nó nằm thở hồi hộp, bụng nó phập phồng. Ông đạo chuối lại đọc thần chú, rồi lấy cây tre vót nhọn, dùng hết sức bình sanh đâm vào ngực của con chó. Nó hoàng hoại tru lên một tiếng dài, máu từ ngực nó tuôn ra đỏ ói, nhưng không có mùi tanh. của máu mà là mùi dầu lửa bốc lên nồng nặc. Màu đỏ trong phút chốc biến thành màu xanh như chàm, rồi ngã sang màu đen như là hắc in. Ông đạo chú lấy dao môi bụng chó thì thấy tóc cuộn từng lọn từng chòm, chớ chẳng có ruột gan gì hết. Ông liền đưa tay đuốc vô trong cái vũng máu con yêu tinh. Máu mà bén lửa còn hơn xăng, nó cháy phùng lên, mùi dầu hắc trộn với mùi tóc cháy khét lẹt. Đợi xác con yêu tinh đã thành tro, ông mới bảo cậu Hai Thanh lắp ngôi mộ lại. Rồi ông quay qua ông 12: "Tôi xin chúc mừng ông, bà 12 sẽ không còn bị con yêu tinh nào quấy rầy nữa." Rồi ông dặn cô Thiện Nguyện: "Ngày mai tôi về Chợ Vãn với ông Chính và cô Út, còn cô cứ ở đây tụng thêm cho đúng 98 biến kinh dược sư rồi hãy hẳn về." Khi về tới Chợ Vãn, ông đạo chuối dùm đò ngang từ bến dinh ông Chánh qua bên kia cù lao An Thành, còn ông Chính Thẹo và cô Út Ngọc An thì về xóm Chuồng Gà. Lối xóm bu lại nhà ông Chính Thẹo để nghe hai cha con ông Chính kể rạch rồi tự sự. Có người còn hiếu kỳ treo ghe bơi xuống tới An Hương để ngó tận mắt bà 12 và mã của con chó quỷ. Dân trong xóm nghe chuyện kéo nhau qua An Thành để viếng tịnh Liên Am, nơi ông đạo chuối cư ngụ. Họ cúng dường rất là hậu, rồi hùng tiền mai cho hai tấm áo Nhật Bình và hai cái quần vải để cho ông đạo chuối. Bà Năm Tảo và hai cô con gái càng dốc lòng ăn chay niệm Phật. Chừng hai tuần lễ sau, cô Thiện Nguyện trở về xóm Chuồng Gà và báo tin: "Thưa chú Thiếm Năm, thưa ông bà Chính, giờ đây cô 12 đã hết điên rồi. Bà hứa sẽ tìm những cô gái nào mà bà dụ dỗ làm nghề buôn hương bán phấn, bà sẽ giúp đỡ cho họ hoàn lương và tìm chỗ xứng lứa vừa đôi mà gả cho họ. Dù có phải tốn 3/4 gia sản, bà cũng không hề nề hà." Bà Chính Thẹo và cô Út Ngọc An chỉ biết chắp tay niệm Phật mà nói rằng: "Riêng cô bà Tuyến Nguyện trong dịp đem cơm nước cho bác Phật Cảnh hôm đó thực lại vận sự bà 12 cho ổng nghe." Cô nhấn mạnh: "Tha lực của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai khó mà lường được. Ông cứ trì chí mà tụng kinh Dược Sư sẽ thấy được sự ứng nghiệm." Bác Phật Cảnh thành thật: "Sự hiểu biết của nhân loại về khoa học nào có nhầm nhò chi về sự hiểu biết của Phật. Tôi cảm ơn cô đã đem kinh lại cho tôi đọc. Vì lúc đầu chiều theo ý cô, tôi tò mò nên tôi rờ tới kinh Lăng Nghiêm. Nhưng có lẽ tôi có duyên với Phật Pháp hay sao đó, mà chỉ mới đọc có hai phần đầu là tôi đã say mê. Trí óc của tôi díp thân vào Phật Pháp không mấy khó khăn. Thì cô là một thiện tri thức mà tôi chưa từng gặp." Cô bà Tuyến Nguyệt cười: "Kiến thức của em về Phật Pháp nào có bao nhiêu so với chị Thiệt Nguyện. Ba em với các Phật tử phần thuần thành thường làm công quả cho chùa Long Đức. Em chỉ là con đom đóm sánh với ngọn đèn. Giờ đây nghe ông bàn về kinh kệ, em chợt thấy lợi căn của ông thù thắng dường nào. Rồi đây biết đâu ông sẽ trở thành bậc đa văn. Với cái biện tài vô ngại kia, ông sẽ đi đây đó rồi giảng kinh cho các Phật tử nghe, làm lợi cho biết bao kẻ thành tâm cầu đạo. Đến khi ra về, cô ba hứa để em lên chùa Long Đức thỉnh kinh Diệu Pháp Liên Hoa cho ông xem. Trong quyển đó có phẩm phổ môn nói về công đức của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Ông nên tụng kinh này và cầu xin Đức Đại Từ Đại Bi đem nước cam lộ gọi rửa trần cấu cho thâm tâm ông được khinh an và lành mạnh." Chiều hôm đó, cô ba đem cơm cho bác Vật Cảnh, không quên mang theo quyển kinh Pháp Hoa. Tối hôm đó sau khi cơm nước xong, bác Vật Cảnh đi tắm rồi pha trà cúng Phật. Trời đêm tạnh ráo, phần trăng bạc đã được lên khỏi ngọn xoài ở cuối vườn. Ông cuốn lớp chiếu trải lên đi văn cẩm lai để nằm chơi cho mát. Về đâu ông ngủ hồi nào không hay. Trong cơn chim bao, bác Phật Cảnh thấy một mụ già mặt mũi xấu xí đứng bên giường. Ông hỏi: "Bà ở đâu đến đây? Cửa nẻo đã gài chặt, sao bà vô đây được?" Bà già cười thân thiện: "Tôi ở trong nhà này chứ ở đâu. Cho ông rõ, tôi vốn là con tinh của cây cẩm lai mà thiên hạ đã xé gỗ để đóng cái đi văn cho ông nằm. Hiềm vị trước đây, ông mê cái văn minh duy vật mà bán bổ trời thần, thóa mạ Phật Pháp nên ông mang nghiệp ác. Nay ông biết quy y Tam Bảo, tu dưỡng thân tâm thì rồi đây, nhờ tha lực của Phật, ông sẽ thoát khỏi được căn bệnh ngặt nghèo và sánh duyên cùng trang thục nữ, để rồi cả hai cùng trợ tu cho nhau, ăn cơm có canh, tu hành có bạn là vậy đó." Nói xong bà già sắp lại, xô bác Vật Cảnh té chú nhủi. Vừa lúc đó ông giật mình tỉnh giấc, bên tai ông trống canh vừa điểm canh ba. Ông liền trỗi dậy mặc áo tràng tử tế, chà răng súc miệng sạch sẽ, đốt nhang trên bàn thờ Phật và bắt đầu tụng kinh Pháp Hoa, và từ phẩm đầu cho tới phẩm chót. Vừa dứt quyển kinh thì bên ngoài trời đã sáng. Cô ba Tuyết Nguyệt đem các món điểm tâm, cô bày bánh canh bột gạo và bánh tằm bì ra mâm, cho bác Vật Cảnh nấu nước sôi để pha cà phê. Ông bảo: từ canh ba tôi đã tụng kinh Pháp Hoa cho tới sáng trắng, chắc cô lạ lắm phải không? Cô bà Tuyết Nguyệt cười thiệt tươi, sóng mắt ướt rượt, nhìn thật là nồng ấm. Cô bảo: đối với ai thì em lấy làm lạ, chứ đối với ông, em biết cơ duyên cầu đạo của ông đã tới lúc chín mùi rồi. Bác Phật Cảnh nhìn sững vào cô gái: đây có phải là trang độc nữ mà bà già trong chim bao đã tiên đoán với ông là sẽ cưới làm vợ chăng?